Trầm Trẫm Đình biện pháp thứ hai chính là cùng ban đầu đối với Tí Thánh giống nhau. Chính là mình tự nghĩ ra công pháp. Đã có Hiên Viên Bách Chiến Ca tại chính mình trong tay. Mình không bằng phát huy thông minh tài trí. Nghiên cứu sáng lập một loại cùng Hiên Viên Bách Chiến Ca tương tự cường đại Hồng Mông Vũ Kỷ. Hắn có điều này ý nghĩ, nhất thời cũng là bận rộn lên. A Nô, đây là Hồng Mông cấp lò luyện đan, ngươi cho ta đi vào. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi đang ở đây bên trong, nhất định sẽ rất khoái trá. Ha ha ha! Diệp không bị Trầm Trẫm Đình ném vào trong lò đan, chung quanh hỏa diễm hừng hực, cái loại này thống khổ không thể chịu được. Càng làm cho người ta khó nhịn. Là Trầm Trẫm Đình vì khảo nghiệm Diệp không thân thể kia bộ phận sẽ trở thành làm hiên viên đặc thù chút. Tại Diệp không bị đốt tới khó khăn nhất nại thời điểm. Còn sẽ có cương châm đâm vào thân thể của hắn. Cảm ứng thân thể của hắn không có bộ phận phản ứng. Trong đó để cho Diệp không cách nào nhịn được chính là luyện chế tinh thần lực của hắn. Trong lò đan hỏa diễm chẳng những cháy Diệp không thân thể, còn có thể tiến vào Diệp không tinh thần lực trong luyện chế thần hồn của hắn. Cái loại này thống khổ quả thực là ác mộng một loại. Bất quá Diệp không vẫn còn đang kiên trì. Làm mỗi một đoạn luyện chế sau này, hắn trở lại mình ở vào to cung điện góc ổ chó giống nhau chỗ ở. Hắn cũng sẽ co rút ở nơi đó. Bởi vì hắn biết hắn còn có cơ hội. Hắn không thể bỏ qua cho này cơ hội. Hắn từ nơi này một lần cùng Trầm Trẫm Đình trong chiến đấu biết. Chính hắn phải không giống nhau. Trầm Trẫm Đình càng là hành hạ hắn. Lại càng là để cho hắn hiểu được. Trầm Trẫm Đình đối với hắn chính là ghen ghét cùng sợ hãi. Hiểu điểm này, Diệp không có thể cắn răng kiên trì. Hắn hiện tại dùng để lật bàn còn có hai cái cơ hội. Một người là bốn đồng mảnh nhỏ. Này bốn đồng mảnh nhỏ không cách nào từ Diệp không trong thân thể lấy ra, Diệp không nhất định phải dùng tốt. Thứ hai là nguyên thủy truyền thừa bia. Vật này tại Trầm Trẫm Đình kim nhãn dưới thế nhưng không có bị Trầm Trẫm Đình phát hiện. Cái này đủ để nói rõ nguyên thủy truyền thừa bi tầm quan trọng. Hiện tại Diệp không hai bàn tay trắng. Khi hắn trên người còn sót lại đúng là hai người này đồ vật. Hắn phải từ nơi này bên trên tìm kiếm được đột phá miệng. Chẳng qua là cái này đột phá miệng cũng không dễ tìm. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ. Diệp không nhất định phải tiểu tâm dược dược. Tuyệt không có thể bị Trầm Trẫm Đình phát hiện. Nếu không Trầm Trẫm Đình kinh ngạc ngoài. Rất có thể có cướp đi hoặc là giết hắn rồi. Thời gian cực nhanh, Diệp không cũng không tính toán năm tháng nhật rồi, chẳng qua là bắt đầu vô tận đợi chờ. Ngày này, Trung Ương Thánh Địa Tử Như Hoa nở thả. Một trận gió thổi qua, thương mang thiên địa trong lúc phiêu đầy màu tím ngoài lệ, vô cùng đích mỹ lệ. Tây Lăng Lâm bị Trầm Trẫm Đình muốn mời đến xem Tử Như Hoa. Nhìn cái kia bạch y nữ tử đang ở cách đó không xa. Diệp không cũng chỉ có cúi đầu đi theo Trầm Trẫm Đình đi tới. Trầm Trẫm Đình nói, A Nô, đi cho hoàng mẫu đem một cái ghế. Diệp không chỉ có cúi đầu đi đem. Giờ đi qua sau này. Tây Lăng Lâm cũng là đứng bất động. Hai mắt tức giận nhìn Trầm Trẫm Đình. Nàng biết Trầm Trẫm Đình là cố ý làm trò của mình mặc nhục nhã Diệp không. Trầm Trẫm Đình cũng là làm bộ như không nhìn thấy. Lại nói. A đột. Ngươi hoàng mẫu làm sao không làm. Quỳ xuống xin hoàng mẫu ngồi a. Diệp không sắc mặt nổi giận, Tây Lăng Lâm không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Trầm Trẫm Đình cả giận nói, A Nô, ngươi không ngừng lời của ta đúng không, cho ta quỳ xuống. Hắn một rống. Một cổ lực lượng tuôn ra đi qua. Sinh sôi đem hắn chấn đắc quỳ gối Tây Lăng Lâm trước mặt trước. Hắn lúc này mới cười ha ha. Có ý tứ. Chơi thật khá. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4052 gặp phải cái gì luyện cái gì. Trước kia người khác đều nói đây là nghịch thiên lực, nhưng là đây là hỗn độn trong người hiểu lầm. Chỗ vị nghịch thiên lực kia muốn xem trời vì vật gì. Trên địa cầu không trung là trời tại phàm giới. Tờ, y, e, nâng, giới là trời tại tiên giới, thần giới là trời ở tại thần giới, tôn giả là trời. Mà ở hỗn độn trong, hỗn độn là trời. Cái gọi là nghịch thiên lực. Còn lại là cùng hỗn độn trong phương pháp tu luyện không đồng dạng như vậy lực lượng. Đã bị gọi là nghịch thiên lực. Nhưng là đem ánh mắt lớn hơn nữa rộng lớn một chút. Từ hồng mông đến xem. Hỗn độn chỉ là một chỉ bị dẫm ở dưới chân cự thú. Như thế nào xưng là trời? Thật ra thì từ hồng môn tầm này khái niệm mà nói. Tu luyện như thế phương pháp. Không những không phải là nghịch thiên. Mà là một loại càng thêm thuận theo thiên đạo phương pháp. Trở thành thuận lòng trời lực mới thỏa đáng. Hỏa diễm hừng hực trong. Diệp không suy nghĩ những thứ này. Chẳng những quên mất những thứ kia bị hành hạ đau đớn. Hơn nữa đối với nghịch thiên lực tu luyện, lại có mới một tầm hiểu được. Đây đối với tu luyện của hắn, rất có chỗ dùng. Nhưng là đang ở Diệp không một lần nữa tu luyện có nhất định hiểu được lúc. Trầm Trẫm Đình cũng là gặp được khổng lồ vấn đề khó khăn. Này hiên viên Bách Chiến Ca có thể xác nhận Diệp không làm hiên viên gia người. Rốt cuộc là từ đâu một chút tới nhận định. Ta nghiên cứu lâu như vậy, hẳn là một loại đặc thù lực lượng. Hiên viên gia đức nhân khí chất trong có một loại đặc thù lực lượng. Người khác không cách nào cảm nhận được. Nhưng là hiên viên Bách Chiến Ca có thể cảm nhận được. Nếu như ta có thể tìm kiếm được này cổ đặc thù lực lượng. Ta đây đem mẫu. Hay hoặc là từ Diệp không trên người mang tới cho ta dùng. Như vậy hiên viên Bách Chiến Ca không nhất định phải nhận ta làm chủ nhân rồi. Nhưng bây giờ mấu chốt là như thế nào tìm được này cổ kỳ dị lực lượng. Trầm Trẫm Đình trong lòng rất là phiền não, cổ lực lượng này cũng không phải là lực lượng của hắn là có thể tìm được. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Do dự nói. Ta ngủ cô mặt vi trần nơi đó có một chuyện bảo vật. Tên là biện quan kính. Có thể phân biệt các loại lực lượng. Các loại ánh sáng. Không bằng ta đem mượn tới. Thì ra là hắn đi tới hỗn độn trong cũng không phải là không có đi ra ngoài, mà là đi ra ngoài rất nhiều lần. Hắn mặc dù đang tịnh thổ thế giới làm thánh hoàng, nhưng là hắn đã ra ngoài rất nhiều lần rồi. Bất quá Trầm Trẫm Đình vừa rất do dự. Nhưng là ta nếu như đi ra ngoài. Hỗn độn lệnh bài là không thể mang. Đặt ở người có thể yên tâm trong tay người. Thì ra là này lục tấm lệnh bài là Hồng Mông Đế Quân ban cho Nguyên Thủy Khai Thiên, Bích Lạc ba người. Tại nhiệm vụ hoàn thành trước, ba người không thể rời đi hỗn độn. Bất quá loại này hạn chế là gia tăng tại lục đồng mảnh nhỏ thượng. Cũng là có một chỗ sơ hở. Chỉ cần không mang theo lệnh bài mảnh nhỏ. Vậy thì có thể tự do rời đi hỗn độn. Cũng chính bởi vì Trầm Trẫm Đình phải ra khỏi vào hỗn độn. Đi ngoài tôn giới. Lúc này mới đem mình tập hợp đủ lục tấm lệnh bài. tán lạc tại hỗn độn thế giới. Hiện tại Trầm Cẩm Đình không quá yên tâm. Sợ đã biết cuối cùng một khối hỗn độn lệnh mảnh nhỏ. Cuối cùng vừa cho tới Diệp Không trong tay. Cái này mình thì phiền toái. Hắn muốn tìm một người có thể tin người tạm thời tồn phóng. Nhưng là muốn tới muốn đi. Tại tịnh thổ thế giới sống nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả một người có thể tin được cũng không có đặt công trọng sinh nghiệp thế nữ tiên tôn chương mới nhất. Giao cho Tây Lăng Lâm, sợ là nàng rất nhanh sẽ nộp Diệp Không tất cả giao cho những người khác cũng không có thể yên tâm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Chính là biện pháp. Đêm này một khối mảnh nhỏ ném ở tịnh thổ thế giới mảnh nhỏ người kia trên người. Lấy được người dĩ nhiên sẽ không mở miệng nói ra. Đợi đến mình lúc trở lại. Giết người người này đoạt lại có thể. Người muốn đem Diệp Không khóa kỹ rồi, để cho hắn không cách nào rời đi luyện lò. Như vậy coi như là người khác nhận được này đồng mảnh nhỏ cũng không cách nào giao cho Diệp Không trong tay. Nghĩ tới đây. Trầm Trầm Đình đứng ở trong thánh địa. Giơ tay lên vung lên. Một đạo sáng trong suốt ánh sáng tại giữa không trung họa xuất một cái đường vòng cung. Sau đó biến mất mất tiếp. Sau đó. Hắn trở lại trong cung điện. Mở miệng hướng về phía vây ở luyện trong lò Diệp Không nói. A đô. Ta lần này có một mới đích ý nghĩ. Muốn luyện hóa ngươi lâu một chút. Ngươi đang ở đây bên trong hảo hảo ngốc ta trở lại có phần thưởng ngươi. Diệp Không vội vàng trả lời tuân lệnh, đệ nhất thánh hoàng đại nhân. Cùng Diệp Không nói xong. Đệ nhất thánh hoàng hai tay liên tiếp hơn. U. Ờ. Y. Ra. Tại luyện lò chung quanh. Đánh lên vô số quan ảnh ký hiệu. Những thứ này ký hiệu mạnh có thể nói cả hỗn độn trong không có một người có thể đem giải khai. Làm xong những thứ này. Hắn vẫn chưa yên tâm. Vừa mở miệng gọi còn dư lại tứ đại thánh hoàng. Ra lệnh bốn người này canh giữ ở luyện lò bốn góc. Nếu là bất luận kẻ nào muốn để Diệp Không đi ra ngoài. Cũng là giết không tha. Làm xong những thứ này, hắn đi tới trong một cái phòng. Ra vào hỗn độn trong ngoài là một việc rất chuyện phiền phức, kiến tạo một ngọn lối đi là phi thường chuyện khó khăn. Cho nên coi như là Trầm Cẩm Đình mỗi lần ra vào cũng phải cần dùng thiên ngoại tinh mới luyện một cái tạm thời lối đi. Hắn ngồi xếp bằng tại trong phòng suốt luyện chế 49 thiên. Lúc này mới có một đạo vô hình trung màu đen tinh thể cầu vòng xỏ xuyên qua giới bên trong giới ngoài. Hắn dấn thân vào tiến vào. Này một đạo cầu vòng trong nháy mắt biến mất. Một ra giới lối đi, chỉ có thể một người ra vào. Trầm Trầm Đình rời đi, đây đối với Tây Lăng Lâm là một tin tức tốt, nàng trước tiên liền đi tới Thánh Hoàng Cung. Tứ Đại Thánh Hoàng vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Hoàng mẫu bệ hạ. Đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân đã thông báo. Bất luận kẻ nào không được đến gần này luyện lò. Các ngươi tránh ra cho ta. Tây Lăng Lâm rống giận. Bốn người cũng là một bước không để cho. Mở miệng nói. Hoàng mẫu không để cho chúng ta làm khó. Nhìn tầm kia tầm trong cấm chế luyện lò cửa sổ trong mơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Không thân ảnh. Tây Lăng Lâm trong đôi mắt bắn ra kiên định thần sắc. Diệp Không, biết lạc tiền bối cảm ứng là ta tiến vào tịnh thổ thế giới Trầm Trầm Đình nhất định xong đời. Bất quá này còn cần cố gắng của ngươi. Ngươi nhất định phải cố gắng, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ làm được. Nghĩ tới đây Tây Lăng Lâm cũng nắm chặt quả đấm. Yên tâm ta cũng vậy sẽ cố gắng. Tây Lăng Lâm lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Không, xoay người rời đi. Thì ra là. Bích Lạc thần hồn còn mang cho nàng một chút kỳ lạ công pháp. Thế nhưng cũng là tiên đoán đi qua tương lai công pháp. Bộ công pháp kia cùng Bích Lạc gia tộc vô ích tinh lọc tìm cát, đều muốn trở thành Tây Lăng Lâm dốc lòng nghiên cứu nội dung. Tất cả mọi người đang cố gắng, muốn tại sau này đối phó Trầm Trẩm Đình trong chiến đấu phát huy tác dụng. Hỗn độn trong ngoài thời gian hoàn toàn không giống với Trầm Trẩm Đình đi ra ngoài một lần, thời gian thật lâu. Đảo mắt chính là 50 năm đi qua, tại trong ngọn lửa Diệp Không rốt cục có thể luyện ra một tia nghịch thiên lực. Diệp Không như thế lao lực mới luyện ra một tia nghịch thiên lực cũng không phải là bởi vì hắn lười biếng, mà là bởi vì này nghịch thiên lực cũng cần điều kiện. Đó chính là hỗn độn lực lượng. Nhưng là Diệp Không trên người không có bất kỳ vật phẩm, cũng không có hỗn độn lưu lại bất kỳ vật phẩm. Hắn dùng tại sao có thể trống rỗng luyện chế? Làm sao bây giờ? Muốn luyện công tổng yếu có tu luyện tài liệu. Coi như là tại phàm giới, còn có trong không khí linh khí nhưng hấp thu. Mà ở này luyện trong lò, không khí cái gì cũng không có. Ta lại đem cái gì tới luyện? Diệp Không hai mắt qua lại đảo qua, trước hết nhìn qua là chung quanh hỏa diễm. Hắn trong mắt sáng ngời, hừ lạnh nói, đã như vậy, ta đây hay ngọn lửa này tới luyện. Bất kể ngọn lửa này là cái gì, dù sao nhất định là hỗn độn trong sản vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4054 Hiên Viên Lục Đế Kinh. Thì ra là đây chính là truyền thừa bi trong chân chính không gian. Diệp Không phát hiện cái không gian này sau này còn dư lại chỉ có trợn mắt hốt mồm. Ban đầu truyền thừa bi bên trong chẳng qua là chứa đời thứ nhất nguyên thủy ngoài lịch đại nguyên thủy ghi chép xuống công pháp cùng tâm đắc. Nhưng là cũng không có bất kỳ đời thứ nhất nguyên thủy ghi chép, nói cách khác nguyên thủy bản thân lưu lại bất kỳ đồ. Trước vô số đời nguyên thủy cũng không có một người chân chính mở ra cái không gian này. Mà cái trong không gian, chứ, mới là nguyên thủy bản thân vật lưu lại. Nơi này, mới thật sự là nguyên thủy truyền thừa bảo khố. Thật ra thì trước Diệp Không vẫn đều ở nghi ngờ. Nếu là nguyên thủy lưu lại truyền thừa bia, tại sao không có nguyên thủy bản thân lưu lại bất kỳ ghi chép, tờ? Ai sao không có biết lạc khắc vào trong đó vô ích tinh lọc tìm cách, thì ra là đáp án ở chỗ này. Diệp Không suốt kinh hãi mấy phút đồng hồ thời gian, lúc này mới nhớ tới kiểm kê trong đó các loại vật phẩm cùng tài liệu. Bên trong đồ thật sự là nhiều lắm. Thử nghĩ nguyên thủy vốn chính là hồng môn tôn sư, hắn đem mình cần dùng tài liệu đều đặt ở này trong không gian. Hơn nữa tại tiến vào hỗn độn trước, hắn còn mua đại lượng vật phẩm, sau lại cũng đặt ở trong không gian. Nơi này các loại tinh thạch cũng là Sở Thiên khi căn bản thấy đều chưa thấy qua. Các loại vũ khí áo giáp cũng là hồng môn trung tối ưu phẩm chất, trong đó vượt qua thánh hoàng cấp đều có vài vật. Các loại đan dược thật là Sở Thiên khi tu luyện tới hôm nay nghĩ cũng không dám nghĩ đan dược. Mỗi một viên đều đạt tới hoặc là vượt xa Trầm Trẩm Đình luyện chế nghịch thiên tôn đan. Các loại công pháp, phân loại, Hiên Viên gia, Vân gia, Mặc gia, Hồng Môn trong lưu hành các đại gia tộc công pháp. Hỗn độn luyện thể, luyện hóa hồng môn khí vụ, luyện chế đan dược đồ vật. Điển tịch nhiều vô số kể. Bích Lạc ở lại vô ích tinh lọc tìm cách cũng tìm được. Khắc vào không gian tầm dưới chót nhất trên tấm bia đá. Bên trên còn có nguyên thủy bản thân tự mình lưu lại tu luyện tâm đắc. nơi này quả thực là một bảo khố a. Diệp Không càng là kiểm kê càng là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, mình vẫn đều mang theo như vậy một khổng lồ bảo khố, cũng không tự biết. Thử nghĩ xem những thứ kia từng trải qua nhận được quá nguyên thủy truyền thừa bia lịch đại nguyên thủy toàn bộ đều ngu xuẩn vô cùng. Nhiều người như vậy trên người đều mang theo này truyền thừa bia mãi cho đến chết đi cũng không có chân chính mở ra. Bất quá Diệp Không còn muốn nghĩ cũng không thể trách người khác. Nếu như không phải là lần này Trầm Trẫm Đình đem hắn hoàn toàn đánh rớt đến đáy cốt, hoàn toàn tước đoạt hắn hết thảy, hắn làm sao có thể phát hiện này truyền thừa bia trong còn có lớn như vậy một ngọn bảo khố. Mặc dù là mừng rỡ ngoài, nhưng là phiền não theo nhau mà đến. Nếu như sớm một chút phát hiện này bảo khố thật tốt, hiện tại có chút đã muộn. Trầm Trẫm Đình đi Mặc Vi Trần nơi đó đoạt bảo kính, tùy thời có thể trở lại. Trở lại sẽ phát hiện mình luyện lò cùng cấm chế, cho tới của mình cung điện đã thành họ Diệp. Đến lúc đó Diệp Không sẽ xong đời. Như vậy ngắn như vậy thời gian, Diệp Không nhất định phải vội vàng tu luyện một loại phi thường cường đại công pháp mới có thể đối phó Trầm Trẫm Đình. Nhưng là Diệp Không trải qua cẩn thận tìm kiếm, không có phát hiện Hiên Viên Bát Chiến Ca. Không có. Loại này hồng mông trong cường đại nhất chiến quyết, không có đặt ở cái này truyền thừa bia ở bên trong. Diệp Không qua lại kiểm lại mấy lần, cũng không có tìm được. Mặc dù nơi này có các đại nổi tiếng gia tộc điển tịch, nhưng là những thứ kia nhất bí mật cùng cường đại điển tịch, nơi này là không có ăn hết đen lão đại tê. Tê. Tải xuống. Làm sao bây giờ? Ở nơi này tiến tới gần trong thời gian rốt cuộc tu luyện cái gì? Diệp Không nhìn trước mặt một đống điển tịch, không biết như thế nào lấy hay bỏ. Bằng không ta còn là trước chạy trốn tới giới ngoài. Diệp Không đột nhiên nhìn thấy trước mặt thiên ngoài tinh có một to gan ý nghĩ. Bất quá nhưng ngay sau đó, hắn tự bỏ đi cái ý nghĩ này. Không được, nếu như chạy trốn tới giới ngoài, trên người của ta mang theo ngũ đồng hỗn độn lệnh mảnh nhỏ đều phải đều ném hết. Mắt thấy còn có một đồng, ta tuyệt đối không thể bỏ vỡ nửa chừng. Diệp Không ánh mắt lần nữa quét qua, rất nhanh vừa thấy một phần điển tịch. Đây là hoàng bộ nhà đích thái nhất chạy trốn pháp. Bất kể hắn trước học này chạy trốn pháp, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta còn có chạy trốn dư âm. Nói về Trầm Trẫm Đình lần này đi tìm Mặc Vi Trần có chút không khéo. Mặc Vi Trần đang bế quan, cho nên Trầm Trẫm Đình sẽ chờ một thời gian ngắn. Vì vậy trì hoãn hành trình, vượt qua dự định kỳ hạn. Diệp Không tại luyện trong lò luyện xong hoàng bộ nhà đích thái nhất chạy trốn, lại bắt đầu tu luyện trác mới nhà đích hóa ảnh thuật. Sau đó vừa tu luyện huyễn nhà đích vô ảnh vô hình. Những điều này là do hồng mông trong công pháp, nếu so với hỗn độn trong cao minh vô số lần. Diệp Không việc học càng mạnh hơn, hắn hận không thể đem này trong bảo khố tất cả điển tịch đều học tập một lần. Bất quá hắn biết, những thứ này điển tịch đều chỉ có hiệp trợ sử dụng hiệu quả. Chân chính cường đại, muốn chọn ra một quyển trụ cột công pháp, chỉ có trụ cột công pháp mới là căn bản. Có trụ cột công pháp mới có thể tăng lên thực lực chân chính của mình. Nhồi mình mi tâm năm nguyên lực chút, mới có chiến thắng Trầm Trẫm Đình hy vọng. Diệp Không lựa chọn trụ cột công pháp đương nhiên là Hiên Viên Gia Lục Đế Kinh. Hiên Viên Gia từ đời thứ nhất đế quân bắt đầu, tổng cộng ra khỏi 6 đế quân. này mỗi cái đế quân đều căn cứ từ mình tâm đắc cùng tình huống biến hóa. Đối với cái này kiến thức cơ bản pháp làm điều chỉnh. Bởi vì lục đế đô xảy ra lực cho nên lúc này mới gọi là lục đế kinh. Tất cả hiên viên gia đệ tử từ vừa mới bắt đầu đều phải tu luyện lục đế kinh, vẫn tu luyện tới chết. Lục đế kinh lớn nhất chỗ tốt. Nếu không có cuối. Đây là một hạng trên lý luận có thể vô hạn tu luyện. Vô hạn cường đại công pháp. Trừ lục đế kinh. Trên đời những thứ khác công pháp cũng sẽ tu luyện tới đỉnh. Mà lục đế kinh còn chưa có không có ai tu luyện tới đỉnh. Coi như là đời thứ nhất mạnh nhất hiên viên đế quân. Cũng chưa từng có làm được quá điểm này. Dĩ nhiên, lục đế kinh cũng có những thứ khác khuyết điểm. Đó chính là trừ hiên viên gia người, ngoại tộc người tu luyện chuyện xảy ra lần công nữa. Cho nên có cái này hạn chế. Một loại ngoại tộc người cũng sẽ không tu luyện cái này hao thời hao lực đồ chơi. Dĩ nhiên, nếu như một ngoại tộc người ta nói ta có nghị lực, ta nguyện ý tốn hao gấp đôi thời gian tu luyện. Như vậy cũng có thể. Cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Chẳng qua là đánh cách khác. Một ngoại tộc nhân hòa một hiên viên tộc nhân. Tại đồng dạng thời gian bên trong, ngoại tộc người vĩnh viễn là hiên viên gia người một loại tu vi. Cái này quy định là vì cho trong tộc người hầu hoặc là họ khác các đệ tử tu luyện. Mà tu luyện lục đế kinh lớn nhất chỗ tốt, chính là sau này có thể tu luyện hiên viên gia một loạt công pháp. Nói thí dụ như hiên viên bách chiến ca. Ngươi không tu luyện lục đế kinh. Là tuyệt đối không cách nào tu luyện hiên viên bách chiến ca. Không chỉ như thế. Còn có rất nhiều hiên viên gia những khác phụ trợ công pháp. Cũng cần lục đế kinh tu luyện. Cho nên đây là một cửa phải tu luyện công pháp. Diệp không sửa xong mấy thứ bảo vệ tánh mạng phụ trợ công pháp sau này. Không nghi ngờ chút nào đem hiên viên lục đế kinh làm mình tu luyện duy nhất chủ công pháp. Kế tiếp trong thời gian, hắn cái gì cũng không hỏi. Toàn tâm toàn ý tu luyện này hiên viên lục đế kinh. Tại luyện trong lò cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Ngày này trầm trầm đình rốt cục mượn đến biển quan kính, ngược về tịnh thổ thế giới. Khi hắn đứng ở trong thánh địa, đột nhiên phát hiện mình trong cung điện bắn ra một đạo kim sắc quang trụ túc hành không trung. Đây là lục đế kinh đột phá. Trầm trầm đình trong đôi mắt bắn ra khiếp sợ, người nào tại của ta cung điện tu luyện lục đế kinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4056 gặp phải lựa chọn. Trầm trầm đình tại thông thiên cột sáng trước mặt đợi một năm rồi lại một năm. Hắn đã bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Hắn tu luyện hiên viên lục đế kinh là một tầng tầng tu luyện. Một tầng tầng đột phá. Chỉ sợ chính là hắn cao nhất 17 tầng. Cũng là chỉ dùng thời gian một tháng đột phá. Mà Diệp không lần này đột phá, đảo mắt đã có 50 năm, vẫn còn không có đột phá hoàn. Hơn nữa càng thêm quan trọng là trước mặt cột sáng cũng là càng lớn trở nên to lớn rồi. Dần dần trầm trầm đình cảm giác được không đúng. Hiên viên lục đế kinh đột phá sẽ không lâu như vậy. Hắn rốt cuộc ở đâu bên làm gì? Nhưng là kia cột sáng sắc bén như đao mũi nhọn một loại. Coi như là cường đại trở lại vũ khí. Chỉ cần chạm đến kia cột sáng. Nhất thời sẽ ở trong đó khí hóa. Tờ! Ai trầm trầm đình phía sau? Tứ đại thánh hoàng cũng là không giải thích được. trong lòng tự nhủ Diệp Không rốt cuộc ở đâu bên làm gì. Thế nhưng làm ra này kinh khủng kim sắc quang trụ. Hơn nữa nhìn, Trầm Trẫm Đình đối với này cột sáng cũng không có biện pháp. Không đúng, các ngươi cho ta coi chừng dùm, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về. Trầm Trẫm Đình trở lại của mình bên trong phòng. Nơi này có các loại điển tịch. Những thứ này điển tịch chẳng những có chính hắn tùy thân đeo, cũng không có thiếu ban đầu cổ thánh tộc từ giới lốt tới. Hắn một phen cẩn thận tìm kiếm, thật đúng là có thu hoạch. Chỉ thấy hắn hai mắt chợt ngưng tụ lại, dĩ nhiên là ngất trời quan. Ta đã sớm nghe nói qua, nhưng là không nghĩ tới tầm này. Cả Hồng Mông trong, xông qua trời quan bất quá chỉ có 5 người, cho nên ta không nghĩ tới. Ghê tởm, kia Diệp Không dĩ nhiên là thứ 6 tu luyện của hắn tư chất. Nghĩ tới đây, Trầm Trẫm Đình vừa kỵ vừa hận. Tên khốn kiếp này Diệp Không, một hỗn độn trong mới ra đời chuyển thế người, thậm chí có so với ta hoàn hảo tư chất chức. Thật là ghê tởm. Hắn tại sao phải? Càng là ghen tị với Trầm Trẫm Đình lại càng là oán độc, trong lòng hận mình không có thật sớm giết chết Diệp Không. Hừ, Diệp Không, ngươi đã có thể ngất trời quan, ta xem ngươi có thể hướng mấy quan. Ta hiện tại 17 tầm. Ngươi có thể một lần xông qua 17 tầm sao? Nằm mơ. Hồng Mông trong lợi hại nhất hiên viên Hồng Nam đó một lần mới xông qua 15 tầm. Chỉ cần ngươi đột phá xong, không có kim quang bảo vệ, ta liền có giết chết ngươi. Tư chất ngươi khá hơn nữa, cũng không có cơ hội tu luyện nữa, ha ha ha. Diệp Không lần này đột phá thời gian vô cùng dài, trong nháy mắt, ngàn năm đều đã qua. Tịnh thổ thế giới vốn là thời gian tự vô cùng đã lâu, ngàn năm cảm giác bất quá là trong nháy mắt. Ngàn năm xuống tới, tịnh thổ trung ương khổng lồ cây bồ đề đã thiêu đốt hầu như không còn, đã đốt thành phấn vụn. Mà ở nó phía sau, xuất hiện chính là một viên thương cầu gần chết cổ cây bồ đề. Cổ cây bồ đề sản xuất không nhiều lắm. Vì vậy lấy trước kia lại mọi người phân phối bồ đề châu, chuyện tình đã khó có thể xuất hiện. Mỗi lần cổ cây bồ đề kết xuất một nhóm trái cây, cũng sẽ bị Tây Lăng Lâm thu. Tây Lăng Lâm cũng không phải là muốn luyện hóa những thứ này, mà là đang nghiên cứu. Chẳng lẽ nàng cũng muốn bắt chước Bích Lạc hóa thân bồ đề? Ai biết được. Ngàn năm sau này, Quan Vân Thành đã trở nên có chút thê lương. Theo chung quanh các tộc làm bất hòa cùng chiến tranh, Ấm Đệ An tộc đã có suy bại dấu hiệu. Thành tường trở nên loang lổ. Chỉ có trong thành những thứ kia mỹ lệ cô gái có thường xuyên đứng ở đầu tường, nhìn ra xa phương xa ngất trời cột sáng. Cũng không biết các nàng có biết đó là Diệp Không tạo thành. Tại 12 tôn quốc Tuyết Hoa Hồ, vẫn có chiếc tôn môn người không ngừng tu luyện. Những người này bồ đề châu cũng là đến từ tu luyện cung lão bản Lăng Độ. Cái này tham tiền keo kiệt hữu cũng không biết lúc nào trở nên hảo tâm, bất quá hắn luôn là đang nói. Tin tưởng một ngày nào đó Diệp Không sẽ trở về. Có nghìn lần gấp trăm lần hoàn lại hắn ăn hết đen lão đại tê. Tê. Tải xuống. Bất quá chí tôn môn người cũng sẽ không chú ý cái này. Bọn họ chỉ biết cố gắng tu luyện. Cố gắng tăng lên mình. Hy vọng có một ngày tại Diệp Không trở về thời điểm, bọn họ có thể giúp thượng một chút bận rộn. Ngàn năm thời gian, đối với mãi mãi hỗn độn mà nói, càng thêm không đáng giá nhắc tới. Hỗn độn vẫn là như vậy, vẫn tại lắng động. Thật dày đè ép tại bồ đề tráo phía trên. Lực lượng càng ngày càng nặng. nếu có người cẩn thận nhất tới gần nghe, sẽ nghe thấy có rất nhỏ kẹo kẹp thanh âm. Này 1000 năm, Trầm Trẫm Đình nơi nào cũng không có đi, cái gì cũng không có sỉ nhục. Hắn chẳng qua là ngồi xếp bằng ở đây cột sáng trước. Mặc dù hắn không nói gì, cái gì cũng không có sỉ nhục, nhưng là tứ đại thánh hoàng trong lòng vẫn là vô cùng sợ. Bởi vì mỗi lần làm Trầm Trẫm Đình mở mắt ra, bọn họ sẽ nhìn thấy Trầm Trẫm Đình trong mắt ghen ghét, trong mắt oán độc, trong mắt lo lắng. Mắt của hắn đã đỏ lên rồi. Trước ai cũng sẽ không nghĩ tới, cao cao tại thượng bị vạn người kính ngưỡng đệ nhất thánh hoàng đại nhân, thế nhưng cũng sẽ hâm mộ ghen tị với hận. Trầm Trẫm Đình quả thật rất hâm mộ ghen tị với, bất quá là trọng yếu hơn là một loại lo lắng, một loại bị đè nén. Dời đổi theo thời gian, hắn biết Diệp Không một lần đột phá sông trời quan số lượng đang gia tăng. Hắn không biết Diệp Không đã gia tăng đến bao nhiêu tầm, nhưng là trong lòng hắn hay là sợ, bởi vì hắn chỉ có 17 tầm. Nếu như Diệp Không có thể một lần đột phá 17 tầm, vậy cũng làm sao bây giờ? Mặc dù nói Diệp Không luyện đến lục đế kinh 17 tầm cũng không có thể giết chết Trầm Trẫm Đình, nhưng là Trầm Trẫm Đình muốn giết chết hắn, tự trở nên xa vời. Sau đó Diệp Không chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, sớm muộn có thể so với Trầm Trẫm Đình mạnh. Bất quá Trầm Trẫm Đình lại đang an ủi mình. Ban đầu Hiên Viên Hồng lợi hại nhất thời điểm, bất quá là từ tầm 5 đột phá đến tầm 20. Một lần đột phá 15 tầm. Diệp Không có thể một lần đột phá 17 tầm sao? Hiển nhiên không thể nào. Hắc hắc, Diệp Không, chỉ sợ ngươi một lần đột phá 16 tầm, đó cũng là vô dụng. Ngươi phá quan sau này, kim quan biến mất, ta còn là có thể giết chết ngươi. Nghĩ tới những thứ này, Trầm Trẫm Đình trong lòng lần nữa lại có an ủi. Giờ phút này, giữa kim quan, Diệp Không tu luyện đã đem đột phá tăng lên tới tầm thứ 10. Diệp Không cũng không biết giờ phút này bên ngoài Trầm Trẫm Đình tại mắt nhìn chằm chằm vào. Trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu như chồng chất tầm thứ quá nhiều, đột phá khó khăn sẽ tăng lên. Bản thân ta không bằng trước tiên đêm này 10 tầm đột phá, sau đó lại lần tu luyện, từ từ đột phá. Như vậy tiến hành theo chất lượng tương đối khá, cần gì đi mạo cái kia hiểm. Diệp Không đã rơi xuống đến đáy cốc một lần, hắn không dám quá mức mạo hiểm. Vì vậy hắn quyết định trước tiên đem trước mắt 10 tầm đột phá. Nhưng là đang ở hắn hướng ra phía ngoài vừa nhìn, nhưng trong lòng thì đột nhiên cả kinh. Không đúng, không thể đột phá. Ta nếu như hiện tại đột phá xong, bảo vệ của ta kim quan sẽ tản đi. Nhưng khi đó, ta mới có lục đế kinh 10 tầng công lực. Hiển nhiên cái này công lực tuyệt đối không cách nào đối phó Trầm Trẫm Đình. Đến lúc đó, ta liền hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, Diệp Không khẽ cắn răng. Ta đây xem ra hay là tiếp tục tu luyện, đem đột phá thời gian việc từ chối càng tốt. Như vậy ta liền kéo dài sẽ có kim quan bảo vệ. Đến lúc đó đi ra ngoài Trầm Trẫm Đình mới không cách nào ứng phó ta. Có cái ý nghĩ này, Diệp Không không hề nữa gấp gáp đột phá, mà là tiếp tục tu luyện, đem trời quan tầm thứ không ngừng tăng lên. 10 tầm, thập nhất tầm, tầm 12, 13 tầm. Rốt cuộc Diệp Không đi tới tầm 15 trạm kiểm soát. Tầm 15 rồi. Năm đó Hiên Viên Hồng một chút đột phá tầm 15, hiện tại ta cũng vậy đến tầm 15. Ta bây giờ là đột phá, hay là tiếp tục tu luyện? Ta không biết Trầm Trầm Đình là rất mạnh tu vi, nhưng là ta đã cảm thấy hạn chế. Ta liền sợ lại hướng lên tu luyện. Đến lúc đó đột phá thất bại, ta tất cả tu luyện sẽ trở thành bọt nước. Đến lúc đó, ta một tầm đều được không tới. Diệp không gặp phải lựa chọn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4058 Diệp không trở lại. Tờ. Ơi Lăng Lâm đứng ở trắng noãn cung điện cửa sổ. Nhìn trước mặt thông thiên trụ lớn. Kia màu vàng trụ lớn thượng. Giờ phút này đang có một vòng yêu dị hồng vân bao vây. Vốn là mọi người cho là muốn cùng trước Trầm Trầm Đình giống nhau, tiếp theo sẽ có vòng thứ hai hồng vân xuất hiện. Nhưng là không có. Không lâu sau này, đã nhìn thấy này một vòng hồng vân đột nhiên đẩy ra. Tiêu tán. Phản phất có một loại lực lượng, khiến cho nó bị phá vỡ. Đồng thời một cổ lực lượng mãnh liệt từ kim sắc quang trụ trong đột nhiên truyền lại đi xuống. Người khác không biết, nhưng là Trầm Trầm Đình biết đây là tầm thứ nhất đã đột phá. Hừ, một lần liền xong 18 tầm, hồng môn cũng không có nghe nói qua, ta xem ngươi đến đâu một tầm bị ngăn trở. Trầm Trầm Đình hai mắt mật thiết chú ý phía trên không gian. Nhưng ngay sau đó kia thông thiên kim trụ thượng lại có hai vòng hồng vân. Tây Lăng Lâm trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nàng cũng có thể đoán được đây là nào đó cường đại công pháp đột phá khác thường. Trước Trầm Trầm Đình đột phá 18 vòng hồng vân, Diệp không có thể đột phá thứ mấy vòng đây. Ngất trời quan đột phá phía trước tầm thứ là phi thường nhanh đến. Hồi hai hồng vân rất nhanh tự tản đi. Sau đó hồi thứ ba đó hồng vân xuất hiện. Như vậy trong nháy mắt đã xuất hiện hơn 10 lần, mỗi lần đều so sánh với trước một lần gia tăng một vòng hồng vân. Đảo mắt đã đến cuối cùng một hồi. 18 vòng. Đứng ở phía dưới tứ đại thánh hoàng cũng toàn bộ đều khiếp sợ. Thầm nghĩ trong lòng. Mới vừa rồi Trầm Trầm Đình cũng là đột phá 18 vòng. Mà bây giờ Diệp không cũng đột phá 18 vòng. Chẳng lẽ nói đúng là Diệp không chỉ cần thành công đột phá, vậy hắn thực lực cũng đã cùng Trầm Trầm Đình giống nhau sao? Nghĩ tới đây, tứ đại thánh hoàn toàn bộ đều trong lòng kinh ngạc, không biết nên như thế nào ứng đối. Trầm Trầm Đình nhìn cảnh này trong mắt cũng là lộ ra kinh sắc. Lúc trước hắn đã nghĩ đến Diệp không đã đem đột phá thời gian lựa chọn tại tầm 18 rồi. Nhưng là hắn giờ phút này nhìn thấy Diệp không nhanh như vậy đột phá. Trong lòng của hắn vẫn bị rung động. Quá cường đại. Năm đó Hiên Viên Hồng bất quá một lần đột phá 15 tầm, tiểu tử này thế nhưng một lần đột phá 18 tầm. Trầm Trầm Đình mặc dù đang nơi này làm vô số năm đệ nhất thánh hoàng, nhưng là đối mặt cường đại như thế đối thủ, hắn hay là trong lòng sợ hãi. Bất quá hắn cũng có may mắn trong lòng. Tự nhủ nếu như Diệp không thứ 18 tầm nếu như đột phá thất bại, vậy cũng tốt. Vậy hắn phía trước đột phá 17 tầm tự toàn bộ không tính toán gì hết. Toàn bộ trở thành phế thải, đến lúc đó Diệp không chính là một phế nhân. Nghĩ tới đây, Trầm Trầm Đình trong đôi mắt lộ ra mong đợi. Diệp không, ngươi quá bộc lộ tài năng rồi. Ta hy vọng ngươi thất bại. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa tế ra đại diễn hồng thiên bí quyết. Muốn tính toán ra Diệp không lần này đột phá có thể hay không thành công. Có ý gì? trầm trầm đình đo lường tính toán kết quả, dĩ nhiên là cái gì cũng không có. Thành công, không thành công, cũng không có, đo lường tính toán kết quả là trống rỗng. Đây là ý gì? Tại sao phải như vậy? Trầm trầm đình khiếp sợ nhìn ngón tay của mình. Dĩ vãng đo lường tính toán cũng là thành công. Nhưng là đến dịp không mặc dù sẽ sai lầm. Nhưng là cũng có kết quả. Mà một hồi. Dĩ nhiên là không có kết quả. Đại diện Hồng Thiên bí quyết cũng không biết kết quả. Đây quả thực là một buồn cười chuyện. Không thể nào. Đại diện Hồng Thiên bí quyết chính là đo lường tính toán cả hồng môn trong tất cả sinh mệnh diễn hóa. Khám sai có thể có. Hoàn toàn không có kết quả. Không thể nào. Phải nhớ không có kết quả trừ phi hắn là ngoại tộc Thất Diệu Chương mới nhất. Trừ phi hắn cũng không có nhận được hồng môn bất kỳ an bài, như vậy hắn làm hết thảy cũng là tại viết lịch sử. Trầm trầm đình chắc không ra Diệp Không. Hắn chỉ có đo lường tính toán chính hắn. Hắn muốn thông qua đo lường tính toán tham chiếu vật tình huống. Tới xác định Diệp Không tình huống. Cách đó không xa. Tây Lăng Lâm nhìn trầm trầm đình ở đây bài ngón tay. Trong lòng biết người này tại sử dụng đại diện Hồng Thiên bí quyết. Tây Lăng Lâm này một vạn năm tới cũng tại tu luyện. Nàng chiếm được Bích Lạc lưu lại cũng là một loại đo lường tính toán pháp thuật. Loại này pháp thuật từ đại diện Hồng Thiên bí quyết mà đến. Mặc dù không có đại diện Hồng Thiên bí quyết như vậy phiền phức. Nhưng là ở phương diện khác có hiệu quả. Giống như Bích Lạc ban đầu đeo trầm trầm đình làm một chuyện. Đó chính là sử dụng pháp thuật này tránh né trầm trầm đình đại diện Hồng Thiên bí quyết. Tây Lăng Lâm ngón tay vừa động, một cổ lực lượng bất tri bất giác nhộn nhạo mở. Trầm trầm đình đang đo lường tính toán. Đã nhìn thấy mình một thân là huyết. Đứng ở hỗn độn trong. Hắn nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ta muốn bị Diệp Không đánh bại? Bất quá hắn tu vi muốn xa cao hơn Tây Lăng Lâm, quay đầu lại một tìm kiếm liền phát hiện Tây Lăng Lâm lực lượng. Hắn mỉm cười quay đầu lại nói, Bích Lạc, ngươi không nên quấy nhiễu ta. Đang lúc ấy thì hậu. Không trung trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Cột sáng thượng vần quanh 18 vòng vân hoàn toàn bộ chợt đẩy ra. Cao nhất kia màu đỏ khổng lồ vân hoàn trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mãnh. Từ bồ đề tráo phía dưới tịnh thổ thế giới thượng trải qua. Đến cuối cùng trở thành mảnh không thể nhận ra một vòng. Cuối cùng chợt hỏng mất. Nhìn thấy cảnh này, trầm trầm đình trong lòng thở dài nói, này họ Diệp rốt cục đột phá 18 tầng, rốt cục sẽ phải đi ra a. Nghĩ tới đây, trầm trầm đình trong đôi mắt bắn ra sang giọng, coi như là ngươi lục đế kinh tu luyện rất nhanh, nhưng là ngươi hay là đánh không lại ta. Quả thật trầm trầm đình có hồng môn cấp chiến giáp, có hồng môn cấp vũ khí, có các loại hồng môn cấp đan dược. Nhưng là Diệp Không cũng không có. Ngang cấp dưới thực lực. Những thứ này phụ trợ hình tài liệu tự lộ ra vẻ trọng yếu như vậy. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, Thánh Hoàng Cung tại một tiếng vang thật lớn trong đột nhiên nổ tung. Cái này Hoàng Cung tại hai vị cường giả đột phá chấn động xuống, đã hỏng mất. Chịu không nổi. Mà ở này trong lúc nổ tung, một bóng người đi ra. Cái này áo xanh thân ảnh. Tóc dài tung bay. Mặc dù vạn năm không thấy. Lại như cũ là vẫn duy trì thường ngày phong tư. Nơi xa thánh mẫu cung hình tròn lan trụ. Một trắng noãn như đóa hoa sen cô gái cũng sớm đã hai mắt rưng rưng. trong lòng có một cái thanh âm tại điên cuồng kêu gọi. Diệp Không, trở lại. Diệp Không đi ra, đi chưa được mấy bước tự ngừng lại, hắn khoét tay sờ tại trước mặt hư không. Nơi này thậm chí có một tầng trong suốt màn sáng trận pháp, khốn trận, muốn ngăn trở Diệp Không. Chỉ bằng cái này muốn ngăn trở ta sao? Diệp Không đột nhiên đặt tại kia trên trận pháp. Trầm Trẫm Đình hai mắt nén giận cười lạnh nói, vẫn thế nào không ngăn được, ngươi cho rằng ngươi thật rất mạnh sao? Trầm Trẫm Đình bày tầm này trận pháp, có thể nói là vô cùng mạnh. Tại Hồng Mông trong tiếng tăm lừng lẫy, coi như là Diệp Không đạt tới 18 tầng lục đế kinh, cũng khó mà đánh bại. Trầm Trẫm Đình đã nghĩ muốn dùng loại này khốn trận, đem Diệp Không trước vây ở trong trận. Quả nhiên Diệp Không lấy tay đẩy hạ xuống, không có thể đẩy ra tầm kia màn sáng khốn trận. Trầm Trẫm Đình nhất thời ha ha cười nói. Diệp Không, lục đế kinh 18 tầm, ta cũng vậy 18 tầm. Ngươi đừng nghĩ đến ngươi là có thể như thế nào. Này nho nhỏ một khốn trận là có thể ngăn trở ngươi. Diệp Không cũng là cũng không gấp gáp, thản nhiên nói, ngăn trở người của ta, nhưng không ngăn được lòng. Nói xong cũng không cần tay đẩy, mà là nện bước xoải bước đi về phía trước đi. Thế nhưng, tầm kia ngăn trở tự không có chút nào trở ngại thông qua rồi. Diệp Không cứ như vậy bình tĩnh tiêu sái đi ra ngoài. Nơi xa tứ đại thánh hoàng toàn bộ đều sợ ngây người. Mặc dù bọn họ tại tịnh thổ thế giới xưng vương xưng bá rất nhiều năm, nhưng là trước mắt những thứ này cao thâm đức thủ đoạn, cũng là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Trầm Trẫm Đình gặp ngón này, nhất thời giật mình nói, đây là vô ích tinh lọc sinh. Ngươi lại đem Hiên Viên gia lục đế kinh cùng Vân gia vô ích tinh lọc tìm cách kết hợp rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4060 mỹ nhân cười một tiếng chết cũng không tiếc. O, anh. Giữa hai người đỉnh một kiếp. Lực lượng ở đây một chút phát tiết. Hỗn độn mặt ngoài nhất thời đột nhiên vùi lấp dưới đi. Sau đó, tảng lớn rung động đột nhiên đẩy ra. Cả hỗn độn thượng phản phất xuất hiện một mảnh kinh đào hải lãng. Trầm Trẫm Đình lui về phía sau một bước. Trên mặt nổi một chút khinh miệt. Ngươi quả nhiên không có gì dùng. Mặc dù ngươi và ta giống nhau cũng là lục đế kinh 18 tầm, nhưng là ngươi học qua ta Mặc gia hóa võ bí quyết sao? Ngươi học qua Hồng Mông kiếm kỹ sao? Ngươi học qua Tử Vi bộ pháp sao? Ngươi cũng không học qua, ngươi khoảng cách ta kém xa. Tại mới vừa rồi một kích trong, Trầm Trẫm Đình đã cảm giác ra Diệp Không thực lực. Diệp Không dù sao cũng là hỗn độn trong sinh trưởng. Hơn nữa hiện tại vừa chẳng qua là có lục đế kinh. Cho nên Trầm Trẫm Đình vô luận là thực lực hay là ánh mắt cũng muốn vượt qua Diệp Không. Hắn nói xong những thứ này, trong tay thả ra càng thêm công kích mãnh liệt. Cự kiếm phản phất bánh xe một loại, nhanh chóng cổn động, đánh về phía Diệp Không. Keng keng keng, thanh âm bên tai không dứt. Ở nơi này bạo phong giống nhau trong công kiếp. Diệp Không cũng không có đối ứng kia phong mang, mà là chọn lựa thủ thế. Phòng thủ. Lui về phía sau. Rầm rầm rầm. Diệp Không tại hung mãnh đánh trong không ngừng lui về phía sau. Hai chân tại hỗn độn mặt ngoài điểm ra rất nhiều rung động. Phanh. Diệp Không ngăn trở Trầm Trẫm Đình một kích, song người con ngươi đối với lại với nhau. Diệp Không, ngươi mềm nhũn nha, làm sao không dám hợp lại. Diệp không nhìn chăm chú Trầm Trẫm Đình, cười lạnh nói, thực lực ngươi mạnh ta đánh không lại ngươi. Sau đó thân ảnh của hai người tại hỗn độn mặt ngoài tiếp tục không ngừng truy đuổi tấn công giết. Mặc dù Diệp không so sánh với Trầm Trẫm Đình kém một chút, nhưng là Trầm Trẫm Đình muốn giết chết Diệp không cũng là một rất khó làm được chuyện tình. Diệp không sợ dĩ vẫn chọn lựa thủ thế, hắn có tính toán của hắn. Trầm Trẫm Đình không phải là phục dụng Tằng Thuấn Bồ Đề Lộ nha. Chỉ cần trì hoãn thời gian, chờ Trầm Trẫm Đình Bồ Đề Lộ mất đi hiệu lực thời điểm, chính là Diệp không toàn lực tiến công thời khắc. Tịnh thổ thế giới, Lạc Tình Cúc hoàng gia. Lạc Tình Cúc vẫn luôn là tịnh thổ thế giới một tương đối bí mật gia tộc. Bọn họ bí mật tại Lạc Tình trong cốt, cùng thế ngoại người không lịch sự thường câu thông, mà cũng là này một vạn năm tới chuyện phát sinh. Tại một vạn năm trước kia, Lạc Tình Cúc hoàng gia hay là một tịnh thổ thế giới thương nhân gia tộc. Cũng không ai biết hoàng gia tại sao để xuống khổng lồ như vậy làm ăn, trốn vào một cái nho nhỏ vô ích trong cốt tu luyện. Thật ra thì coi như là hoàng gia tộc nhân của mình, cũng không hiểu hoàng gia làm ăn làm tốt lắm tốt, tại sao ném đi bên ngoài phồn hoa thế giới, trốn được này không có thiên lý trong cốt sinh tồn. Cũng chỉ có hoàng gia chân chính thượng tầm mới biết được chuyện này nguyên ở hơn một vạn năm trước kia. Không trung rơi xuống một tỏa sáng ánh sao chút, mà cái tinh chút rơi vào bọn họ trong tộc thế tử Hoàng Vĩnh Minh trong tay. Lạc Tình Cúc vẫn đều ẩn cư thế ngoại, chính là muốn giấu diêm tin tức kia. Nhưng là coi như là như vậy, ngày này tại Lạc Tình ngoài cốt, nhưng đứng một trắng noãn như đóa hoa sen tuyệt mỹ nữ tử. Hoàng Vĩnh Minh nhưng tại Tây Lăng Lâm đến đây bái phỏng. Cái này tịnh thổ thế giới người mặc dù người người cũng biết thánh địa có một thánh mẫu, nhưng là cũng không ai biết thánh mẫu gọi Tây Lăng Lâm. Vì vậy làm Lạc Tình Cúc người nhìn thấy Tây Lăng Lâm đứng ở ngoài cốt, toàn bộ đều giật nảy mình. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này thật không ngờ đức mỹ lệ. Nàng đi tới chúng ta Lạc Tình Cúc là làm gì? Bất quá cũng có người nghĩ đến, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta trong cốc thiếu cốc chủ Hoàng Vĩnh Minh lớn lên anh tuấn đẹp trai. Coi như là Hoàng Vĩnh Minh mình cũng là có chút hưng phấn. Nghe người khác nói rồi, đi ra cốc tới vừa nhìn, quả thật nàng này vẻ đẹp diện mạo, chưa từng có ra mắt độc y cùng phi bụng đen ba quận chúa. Cô nương, không biết ngươi tới đến ta Lạc Tình Cúc gọi ta họ tên có cái gì chỉ giáo đây? Hoàng Vĩnh Minh mặc dù là nói chuyện nho nhã lễ độ, nhưng trong lòng thì chảy nước miếng. Hận không thể nhào tới liếm nữ thần đầu ngón chân mới sung sướng. Tây Lăng Lâm nói, Hoàng đạo hữu, ta hôm nay là tới hướng ngươi mượn một vật. Hoàng Vĩnh Minh trong lòng vui mừng, mỹ nữ muốn cầu cạnh mình, thật tốt quá. Hắn ra vẻ tiêu sái một hiên vạt áo, tiến lên hai bước nói, chỉ cần cô nương mở miệng, chỉ cần ta Lạc Tình Cúc có, như vậy tại hạ nhất định sẽ không keo kiệt sắc. Cảm ơn. Tây Lăng Lâm đến một tiếng tạ ơn, lúc này mới lại nói, Tây Lăng hôm nay đến đây, chính là muốn cùng Hoàng đạo hữu cho ngươi mượn hỗn độn mảnh nhỏ dùng một chút. Nàng này vừa nói tại chỗ người chờ toàn bộ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hoàng gia còn có rất nhiều người không biết điều bí mật này, bọn họ toàn bộ đều giật mình nhìn hướng Hoàng Vĩnh Minh. Giờ phút này bọn họ toàn bộ cũng đã hiểu. Không trách được những thứ này hoàng gia ở tại Lạc Tình trong cốt không ra, nguyên lai là nhận được trong bảo khố rồi. muốn giấu ở trong bảo khố. Lúc này mới như thế. Hoàng Vĩnh Minh trong lòng mình cũng là kinh đến không được. Vội vàng lui về phía sau nói. Cô nương, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Giờ phút này, trong mắt của hắn nhìn qua Tây Lăng đã không phải là mỹ nữ, mà là nguy hiểm. Để cướp đoạt hắn Lạc Tình cốt bảo vật cường giả. Lúc này, từ trong cốt vừa bay ra hơn 10 tên lão giả. Những điều này là do hoàng gia lão tổ tôn cấp bậc đích nhân vật chạy trốn tới Lạc Tình trong cốt. Cũng là ý của bọn hắn. Bọn họ biết này hỗn độn mảnh nhỏ là đồ tốt. Lúc này mới mang theo Hoàng Vĩnh Minh ẩn núp. Đã nghĩ muốn bồi dưỡng Hoàng Vĩnh Minh. Trông cậy vào cái kia một ngày có thể trở thành cường giả chân chính. Cô nương có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Nói lung tung sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước một lão giả râu bạc trắng hừ lạnh nói. Tây Lăng Lâm vừa một dòng cái Phật lễ nói. Chư vị đạo hữu. Kính xin các ngươi cho mượn bảo vật. Chuyện này vô luận là đối với các ngươi. Hay là tịnh thổ thương sinh. Đều có lợi thật lớn một chuyện. Lão giả râu bạc trắng ha ha cười nói ta không có nhìn chỗ tốt. Ta chỉ biết chúng ta không có ngươi nói lệnh bài. Tây Lăng Lâm nói ta biết đang ở trên người của hắn. Tây Lăng Lâm giơ tay lên một ngón tay. Mặc dù nàng cũng không có tu luyện dung hợp quá nhiều bồ đề châu. Bất quá tu luyện Phật hiệu là chính tôn nhất vô ức tinh lọc tìm cát. Cũng là hồng mông lực lượng một loại. Nói về lực lượng này nếu so với tịnh thổ thế giới lực lượng cường đại hơn. Bị Tây Lăng Lâm một ngón tay. Hoàng Vĩnh Minh trên người nhất thời sáng lên. Có thể nhìn thấy cánh tay kia trên có một chỗ. Có ánh sáng tuyến sáng lên. Hoàng Vĩnh Minh bị làm cho sợ đến vội vàng lấy tay che. Ánh mắt nhìn hướng Tây Lăng Lâm đã tất cả đều là sợ hãi. Cả kinh nói. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Làm sao ngươi biết ta có cái này? Tây Lăng Lâm nói ta dĩ nhiên biết cho nên mới mượn. Hoàng gia lão giả râu bạc trắng giận dữ hét, Vĩnh Minh trở về. Hoàng Vĩnh Minh tè ra quần trở về chạy. Này một vạn năm tu luyện của hắn cũng có chút đột phá. Nhưng là dù sao không có trải qua cái gì lớn chiến đấu. Hiện tại đã là hù dọa thảm. Tây Lăng Lâm thở dài một tiếng. Bởi vì cái gì tại bảo vật trước mặt thì không thể khống chế của mình tham lam. Vừa là cả tịnh thổ an nguy. Vừa là mình giữ lại căn bản không có gì dùng. Nàng giơ lên trong trẻo đôi mắt đẹp nói. Này hỗn độn mảnh nhỏ là hiệu lệnh hỗn độn chỉ dùng. Phải tập hợp đủ lục đồng. Ngươi vô ích giữ lại một khối lại có là dụng ý gì? Hoàng gia lão giả cả giận nói chúng ta tự giữ lại, đây là chúng ta. Làm sao ngươi biết chúng ta sau này tự thấu không đồng đều những khác ngũ đồng? Hừ, chúng ta hoàng gia sau này nói không chừng cũng có thể chơi đùa cái hồng mông đế quân ngồi một chút. Nói tới đây, Tây Lăng Lâm tay nhỏ bé vung lên. Giữa không trung có Phật quang rơi lả tả. Tất cả bị Phật quang chiếu rọi người hoàng gia các loại. Toàn bộ cũng bị định trụ. Tây Lăng Lâm bước liên tục nhẹ giơ lên, đi tới Hoàng Vĩnh Minh trước mặt. Bất quá giao ra mảnh nhỏ phương pháp có hai cái. Một người là tự nguyện, một người là tử vong. Tây Lăng Lâm cũng không muốn sát sinh. Đang suy tư làm sao bây giờ. Cũng là nhìn thấy Hoàng Vĩnh Minh chật vật bộ dáng rất tức cười. Thản nhiên cười. Hoàng Vĩnh Minh thấy nụ cười này. Nhất thời trong mũi máu tươi chảy dài. Thở dài nói. Nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ nụ cười này. ta chết mà không tiếc. Cũng được. Ta đây mảnh nhỏ sẽ đưa cho tỷ tỷ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4062 cho ngươi tốt hơn đầu. Nhìn thấy ngoài ma đang loại này tên. Diệp không nghiêm trọng hoài nghi trong lúc này kỳ dị màu đen dị ma chính là trong truyền thuyết ngoài mơ hồ chi ma. Bằng không, này hỗn độn cũng sẽ không sinh ra như thế kịch liệt phản ứng. Diệp không trong lòng tự nhủ này trầm trẫm đình quả nhiên lòng dạ khó lường. Vốn đang cho là hắn là đúng biết lạc thật lòng. Vi tình sợ khốn. Sau lại mới biết được hắn là một lòng muốn làm Hồng Mông đứng đầu. Mà bây giờ mới phát hiện. Người này tại mấy tầng trước mặt cụ phía sau. Vẫn còn có càng sâu bí ẩn. Bất quá những đồ này cũng không phải là Diệp không hiện tại cần quan tâm. Hiện tại mấu chốt. Là như thế nào thoát khỏi giết chết những thứ này màu đen dị ma. Mới vừa rồi nhìn thấy Diệp không bị này dị ma cắn bị thương. Trầm trầm đình còn hưng phấn hạ xuống. Bất quá không nghĩ tới. Diệp không thế nhưng rất nhanh liền đi tìm đan dược. Trong tim của hắn giận dữ. Hiểu đây là nguyên thủy để lại cho hắn đan dược. Nếu Diệp không có thể tìm tới đan dược. Sợ là đã hiểu dị ma lai lịch. Trầm trầm đình trong đôi mắt sát ý càng sâu. Diệp không, ngươi nghĩ chết ta liền để chết. Nghĩ tới đây. Trầm trầm đình thế nhưng không thể chú ý hắn để nhất thánh hoàng ngạo khí. Từ trong không gian lấy ra một xấp giày màu đen viên bi. Sau đó toàn bộ vẫy vào trước mặt hắn trên mặt đất. Chẳng qua là tại trong nháy mắt đạt hơn mấy trăm màu đen dị ma sinh trưởng đi ra ngoài. Bọn họ toàn bộ đều mở ra màu đỏ như máu ánh mắt. Mang theo cường đại mùi huyết tinh. Đánh về phía Diệp không. Giờ phút này thế cục đại biến. Diệp không bị mấy trăm màu đen dị ma đuổi giết. Căn bản không thể dừng lại. Nếu là bị nhóm người này dị ma vây khốn. Sợ là căn bản không có đối kháng cơ hội. Bất quá cũng may. Diệp không hiện tại có ngoài ma đang loại bảo vật này. Coi như là màu đen dị ma cắn lên một ngụm. Cũng có thể lập tức nuốt vào thuốc giải độc. Không tốt bọn người kia nhiều người bọn họ vu hồi tới đây. Phía sau còn có trầm trầm đình đuổi sát không buông. Muốn thoát đi, sao mà khó khăn. Diệp không nghĩ tới đây, quay đầu lại giận dữ hét trầm trầm đình, những thứ này rốt cuộc cũng là một chút thứ gì. Vì sao tịnh thổ thế giới không có? Ngươi đây là từ đâu lấy được giới ngoài chi ma? Trầm trầm đình nói. Ngươi nói không sai. Chính là hỗn độn ở ngoài ma đầu. Chính là giới ngoài chi ma. Ngươi sanh ở hỗn độn sinh trưởng ở hỗn độn. Nơi đó có tư cách biết nhiều như vậy. Ngươi đi chết đi là được. Diệp không đại khái đã có thể xác định những thứ này ma đầu lai lịch. Hắn tin tưởng nguyên thủy đối với mấy cái này dị ma có ghi chép. Hắn một loại điên cuồng ở phía trước năm chạy như điên. Vừa tìm ra tương quan điển tịch. Ở trong đó tìm kiếm màu đen dị ma có liên quan tin tức. Nguyên thủy lưu lại tư chất lường trước chồng chất như núi. Diệp không muốn tìm được giống như mò kim đáy biển. Diệp không dùng sức tìm kiếm mới rốt cục tìm được những thứ này màu đen dị ma. Thì ra là những thứ này màu đen dị ma quả nhiên là vây quanh ở Hồng Mông cùng những khác mơ hồ trung gian ở giữa một loại đặc thù ma đầu. Loại này ma đầu bình thời liền chui dưới mặt đất. Khi ngươi từ những địa phương kia trải qua thời điểm. Lúc này mới màu đen dị ma sẽ lao ra thổ mặt. Cho nhân tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Diệp không hiểu những thứ này. Quay đầu lại cả giận nói. Trầm Trẫm Đình ngươi cấu kết mơ hồ ngoài chi ma. Phản bội Hồng Mông quốc gia cổ. Ngươi quá mức hèn hạ. Ta kiến thức đến ngươi chân thật trong lòng cùng mục đích. Ngươi phải cả Hồng Mông địch nhân. Trầm Trẫm Đình hừ lạnh nói, Diệp không, ngươi tạm thời vu hãm ta, ta không biết ngươi nói cái gì. Trầm Trẫm Đình nói xong lại nói, Diệp không, ngươi nói những thứ này vô dụng. Ngươi có thể mạng sống nói những thứ này nữa sao? Diệp không tìm được những thứ này dị ma lai lịch. Cứ tiếp tục tìm kiếm có thể đại quy mô đem đánh chết bản lãnh độc y cuồng phi bụng đen ba quận chúa. N. Eo quả thật có thể như vậy, trận chiến này tất thắng. Rất nhanh. Diệp không thật tìm được rồi về loại này dị ma ghi lại. Lần này ma hỷ thổ sợ lửa. Giỏi về từ trong đất tẩm bổ sinh trưởng. Tuy nhiên nó vô cùng sợ lửa. Nhất là cương mãnh chi hỏa. Diệp không trong lòng buồn bực. Vốn là hắn luyện hóa Trầm Trẫm Đình trong lò đan hỏa. Những thứ này hỏa hẳn là rất cương mãnh hỏa. Nhưng là những thứ này hỏa số lượng rất ít. Mà hỗn độn bầu trời cũng là quả đông lạnh giống nhau mặt nước. Không có dẫn đốt vật. Coi như là thả ra những thứ này hỏa diễm. Cũng đốt không tới một màu đen dị ma. Diệp không không có biện pháp chỉ có tận lực chạy trốn. Có đôi khi bị một hai chiếc dị ma đuổi theo. Đã kia đánh chết. Tuyệt không triền đấu. Đang ở một ngày. Tình huống như thế cũng là có chuyển cơ. Chỉ thấy này hỗn độn trong suốt mặt ngoài dưới. Một tên thế nhưng bò đi ra ngoài.